Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 792, chương 792, mặt đỏ mặt trắng. Ha ha, nguyên lai là Phật Di Nương. Ha ha ha, Hoàng Siêu nói tức chết người không đền mạng. Lời này nói ra, cho Phạm Thanh Huệ tạo thành cường liệt bạo kích, so trước đó phản phệ còn nghiêm trọng hơn. Ở Hoàng Siêu trong miệng, Phạm Thanh Huệ từ một cái danh chấn thiên hạ bạch đạo thủ lĩnh, biến thành đại gia tộc bên trong địa vị và hạ nhân tương tự, Di Nương. Nàng vừa kinh vừa sợ, tâm tình hoàn toàn đánh vỡ. Hoàng Siêu rộng mở trong sáng, phía trước tất cả nghi hoặc đều được giải đáp. Từ Hàng Tĩnh Trai là một đầu cơ tổ chức, vì sao liền nhận đúng Lý Phiệt? Đó là bởi vì Phạm Thanh Huệ cùng Lý Uyên là người một nhà a. Quan hệ của bọn họ một lời khó nói hết, vừa yêu vừa hận, tràn đầy phức tạp đa biến cùng bệnh tâm thần. Phạm Thanh Huệ hy vọng chồng đỡ Lý Uyên hoàn thành đại nghiệp, rồi hướng hắn tràn ngập ghi hận, muốn cho hắn ngột ngạt, vì vậy dứt khoát chồng đỡ Lý Thế Dân. Ở ban đầu phát triển, Lý Phiệt có thể có được Từ Hàng Tĩnh Trai đại biểu bạch đạo thế lực toàn lực hiệp trợ. Lý Uyên nói vậy qua được thập phần vui vẻ. Đến khi Lý Phiệt được thiên hạ, Từ Hàng Tĩnh Trai chồng đỡ Lý Thế Dân, liều mạng tạo thế, có thể để Lý Phiệt nội bộ phân liệt, thúc đẩy cha con huynh đệ tương tàn bi kịch. Lý Uyên phải nhiều khó chịu có bao nhiêu khó khăn chịu. Đương nhiên nếu như Lý Thế Dân không nên thân, vậy cũng không có chỗ hữu dụng. Nhưng là Ninh Đạo Kỳ nhất bang thần côn đã xác định Lý Thế Dân là minh chủ, Phạm Thanh Huệ vì vậy muốn mượn Lý Thế Dân số mệnh trợ giúp Lý Uyên, sau đó vừa tàn nhẫn đả kích hắn. Hoàng Siêu thầm nghĩ hỏi cái này phải là bao lớn thù bao lớn hận. DXXCM Lý Uyên cái tiện nghi này cha dường như giấu rất thâm a. Sư Phi Huyêm muốn chạy về sư phụ bên cạnh, bị Hoàng Siêu chỉ tay điểm vào, đứng thẳng bất động ở nguyên địa vô pháp di động. Hoàng Siêu khí thế mười phần nói rằng, Huyên muội ngươi hãy thành thật đợi, tuy là ngươi là ta cùng cha khác mẹ muội muội, hiện tại cũng đừng cho ta thêm phiền. Ân, mặc kệ ngươi là Phạm trai chủ vẫn là Phật Di Nương, cái này quy củ chúng ta còn là muốn giảng một chút. Hoàng Siêu đã đoán được Lý Uyên sợ rằng cùng Phạm Thanh Huệ có một chân. Nhưng đây cũng thế nào, hắn cũng không vì vậy đối với Phạm Thanh Huệ nhiều một chút tôn kính. Thật coi như Phạm Thanh Huệ cũng bất quá đúng vậy ngoại thất. Địa vị so với phủ bên trong tiểu thiếp còn thấp, nàng có thể tự cao tự đại, hoàn toàn là nàng Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ thân phận. Cùng Lý Uyên không có quan hệ gì, mà thân phận, Hoàng Siêu lại càng không quan tâm. Hắn đi tới Phạm Thanh Huệ trước mặt, Phạm Thanh Huệ đứng dậy, không thể không nhìn lên Hoàng Siêu con mắt, bởi vì Hoàng Siêu cao hơn nàng một cái đầu. Hoàng Siêu nói, Phạm trai chủ ngươi là sư phi Huyên mẫu thân, mẹ con các ngươi không có quen biết nhau. Tấm tắc, thực sự là nhân luân thảm kịch, chúng ta trước công sau tư. Ta tới cùng Từ Hàng Tĩnh Trai tính sổ, các ngươi truy cầu thiên đạo, truy luyện đạo tâm, đùa bỡn tình cảm của người khác sao ta không có hứng thú quản. Nhưng là các ngươi còn muốn vì vạn dân tuyển trạch minh chủ. Chọn minh chủ chuyện này cũng không đáng kể, người nào đều có thể tuyển trạch chính mình minh chủ, còn như có hay không tuyển đối, cái kia căn bản không quan hệ. Nhưng các ngươi có tư cách gì đại biểu trời dưới bách tính? Các ngươi chững chạc đàng hoàng, dùng tư thế này nói, đơn giản là hư cấu dân ý, chẳng biết xấu hổ, thiên hạ bách tính làm sao từng trao quyền các ngươi tuyển trạch minh chủ. Phạm trai chủ tính toán thật hay, đi qua chuyện này một thạch tam chim, cam đoan Từ Hàng Tĩnh Trai địa vị lãnh tụ, phát triển Phật môn thực lực, phá vỡ hoa hiệu chính trị truyền thống, lựa chọn minh chủ một ngày thành công, Từ Hàng Tĩnh Trai liền mạnh mẽ trở thành dân chúng đại biểu. dắt Tòng Long chi công, ở giang hồ uy vọng đạt được đỉnh phong. Các ngươi phía sau có Phật môn thế lực, mượn các ngươi nâng đỡ quân chủ khuếch trương đại Phật môn thế lực, trắng trợn phát triển tự viện cùng nhà sư, hình thành hết sức quan trọng lực lượng, thậm chí muốn mượn này xác lập tông giáo thánh chỉ định người chủ động dư luận. Từ Hằng Tĩnh trai từ đây giỏi hơn Nhân Hoàng bên trên. Nếu như Nhân Hoàng là các ngươi tuyển ra, vậy các ngươi có một ngày có hay không muốn đại biểu trời dưới bách tính hủy bỏ hoàng đế? Cạnh tranh đoạt thiên dưới là nhân thường tình. Sau đó, sao, cũng là muốn đào ta hoa hiệu căn cơ. Di họa vô cùng, Hoàng Siêu Liên Thanh cười nhạt. Từ Hằng Tĩnh trai còn tổng lấy chính nghĩa tự cho mình là Phạm trai chủ, ta thực sự bội phục ngươi mặt ra cùng ý chí. Hoàng Siêu nhìn quét Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên, trịnh trọng tuyên bố quyết định, phảng phất miệng ngậm thiên hiến, những câu kinh sợ tâm thần của người ta. Từ Hằng Tĩnh trai nếu muốn tiếp tục tồn tại, phải nghe ta chỉ huy, bằng không các người cũng trở thành ta trọng chỉnh thiên hạ tế phẩm. Từ Hằng Kính trai phát triển đến hiện tại, trở thành giang hồ bạch đạo thủ lĩnh, ở giang hồ nhân sĩ bên trong có sức ảnh hưởng mạnh mẽ. Nó phát động chọn minh chủ một chuyện, các lộ thế lực trong lòng khó chịu, nhưng cũng phải dựa theo loại này quy tắc tới chơi. Thừa nhận Từ Hằng Tĩnh trai cùng Hòa Thị Bích tầm quan trọng. Đây là một cái so với nát vụn thế giới. Từ Hằng Kính trai đã quá hãm hại. Thế nhưng trên đời này còn có cái gì đồ thôn, đồ thành, ăn thịt người, lạm sát kẻ vô tội, buôn bán nhân khẩu các loại, chờ, ác kiệt thế lực. Từ Hằng Tĩnh trai muốn ấn ý nghĩ của chính mình cải tạo thiên hạ. Bên ngoài Nakano Tâm cùng Hoàng Siêu quan niệm hoàn toàn vi phạm, nhưng nó cũng là không có tàn hại bách tính. So sánh với mặt khác một ít thế lực đơn giản là không bằng cầm thú. Liền cải tạo thu nạp và tổ chức có khả năng cũng không có. Từ Hằng Tĩnh trai khiến người ta cảm thấy ác tâm. Thế nhưng bình tĩnh mà xem xét, nó nhưng không có bị diệt môn hành vi phạm tội. Hoàng Siêu lạnh lùng nói, Phạm trai chủ tự giải quyết cho tốt. Ngươi biết ta có thể đơn giản lấy mạng của ngươi. Hắn chân khí xuất thủ, đem Phạm Thanh Huệ cũng điểm trụ. Dấu bé Từ Hằng Kiếm điển dấu lớn đứng hàng võ lâm tứ đại kỳ thư. Phạm Thanh Huệ đối với chân khí vận dụng ở người giang hồ trong mắt cũng có thể xem như là kỳ tích. Nhưng là các nàng lại đối với Hoàng Siêu chân khí không hề sức chống cự. Hoàng Siêu chân khí trải qua dấu bé Trường Sinh Quyết, dấu lớn trải vuốt sợi, cùng tự thân phía trước tích lũy kết hợp, trong đó diệu dụng càng thêm vượt qua dấu bé Trường Sinh Quyết dấu lớn bản thân thần gì. Hắn không nên hai người bàn giao, niệm lực đã lật tung rồi tĩnh niệm thiền viện mỗi một tấc thổ địa. Phạm Thanh Huệ sợ rằng căn bản không có nghĩ đến sẽ có người đánh tới cửa. Cái kia dấu bé Từ Hằng Kiếm điển dấu lớn liền đặt nàng phòng ở mật cách bên trong. Đây đối với Hoàng Siêu mà nói, cùng ném ở không che đậy không có quá nhiều phân biệt. Hoàng Siêu nghênh ngang đi vào Từ Hằng Tĩnh trai phía sau, đi tìm kiếm dấu bé Từ Hằng Kiếm điển dấu lớn. Trong đại sảnh, Phạm Thanh Huệ cùng Sư Phi Huyên nhìn chăm chú vào Lăng Vũ Hàm. Các nàng thuần túy sạch sẽ ánh mắt, làm cho cả gian nhà sinh ra không linh tĩnh tịch mùi vị. Lăng Vũ Hàm phân biệt trở về xem hai người, lộ ra hoàn mỹ mỉm cười, nhất cử nhất động toàn bộ phù hợp trong chỗ U Minh Thiên Đạo, trở thành phương thiên duy nhất nhân vật chính. Song phương ở tinh thần cảnh giới qua nhất chiêu, Phạm Thanh Huệ hai người rất là kinh ngạc. Lý Thế Dân thê tử dĩ nhiên cũng có tuyệt đỉnh tu vi võ học, Lý Việt sao mà may mắn. Lúc này Sư Phi Huyên cảnh giới đã đạt được tâm hữu linh tê đỉnh phong, thậm chí vượt qua Phạm Thanh Huệ, cùng kiếm tâm thông minh chỉ có một chân bước vào cửa. Hai người bọn họ tuy là biểu hiện ra là nhàn tĩnh mỹ nữ, nhưng là mặc cho bực nào một cái ở trên giang hồ đều là kinh thiên động địa cao thủ. Nhưng là các nàng ở Lý Thế Dân phu phụ trước mặt, dĩ nhiên thật cùng cô gái yếu đuối không sai biệt lắm. Phạm Thanh Huệ ánh mắt mờ mịt, thực sự không phải minh bạch thế giới làm sao trở nên nhanh như vậy. Từ hàng kính trai tiên biến hóa đã không phải phần độc nhất. Lăng Vũ Hàm ở trước mặt các nàng thể hiện rồi càng thêm hoàn mỹ khí thế, khiến người ta sinh không nổi bất luận cái gì mạo phạm chi tâm. Lăng Vũ Hàm hơi xin lỗi nói, Thế Dân hành sự hơi có qua loa, mời Phạm trai chủ cùng huyên muội chớ trách. Nếu như các ngươi bằng lòng không động thủ, ta đã giúp các ngươi giải huyệt. Hầu hết thời gian, chúng ta không cần động thủ vật lộn, có thể thật dễ nói chuyện. Đây chính là cái gọi là một cái vai phản diện, một cái vai phản diện. Tại giải quyết trong mâu thuẫn rất có hiệu quả, đặc biệt người sử dụng chiếm giữ tuyệt đối quyền phát biểu lúc vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.